Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 95, xuống dốc. Là ngươi, Imhotep thấy rõ Hoàng Thịnh dáng vẻ, con mắt lập tức liền đỏ lên. Đương nhiên nó nói lời Hoàng Thịnh là nghe không rõ ràng. Cho nên cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không gì hơn cái này. Ngao, Imhotep gào lên một tiếng. Liền lần nữa lại biến thành đầy trời bão cát, đem chỗ cửa lớn không gian chiếm được dày đặc thực thực. Trong bão cát mở ra một trương huyết bồn đại khẩu, liền phải đem Hoàng Thịnh nuốt vào đi. Imhotep uy thế to lớn như thế, Hoàng Thịnh phía sau linh dị nhân sĩ đều là vội vã cuống cuồng mà nhìn xem. Nhưng mà Hoàng Thịnh phản ứng vẫn là như thường, không nóng không lạnh. Tay vẫn là nhẹ nhàng khẽ vỗ, phúc địa chi lực gia trì, đánh vào Imhotep hóa thân trên cát vàng. Cát vàng dừng lại, lập tức lại bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, biến thành Imhotep dáng vẻ, khóe miệng giữ lại máu tươi. Imhotep khó có thể tin mà nhìn xem Hoàng Thịnh, làm sao ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, Hoàng Thịnh liền phát sinh dạng này biến hóa, thoát thai hoán cốt, đứng ở cùng nó cùng một cái giai tầng, thực lực thậm chí so với nó phải mạnh hơn. Hoàng Thịnh mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, nhưng kia bàn tay bên trong lại ẩn chứa trên linh hồn công kích, chỉ là một kích liền cho nó tạo thành trọng thương. Tại Imhotep trong nhận thức, Hoàng Thịnh chính là thâm bất khả trắc, núi cao cùng biển cả. Imhotep có chút luống cuống, phía sau Benny tròng mắt loạn chuyển, xem xét Imhotep đánh không lại Hoàng Thịnh, ở vào hạ phong. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt liền đánh đôm đốc vang, từ tương đối gần Imhotep vị trí, về sau chen vào đám kia áo đen đại hán bên trong. Benny bất động còn tốt, khẽ động liền bị đối mặt với hắn Hoàng Thịnh chú ý tới. Nhìn xem hắn bộ kia già nua dáng vẻ, Hoàng Thịnh lại khá quen, vắt hết óc mới nhớ tới. Benny, nguyên lai là ngươi nha. Lúc này Benny đã đẩy ra người áo đen phía sau cùng, nghe được Hoàng Thịnh gọi hắn, không dám không dừng lại, mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Imhotep quay đầu, nhìn thấy chuẩn bị chạy trốn Benny, trong lòng giận dữ. Benny mặt như màu đất, đối hung dữ nhìn hắn Imhotep nói, chủ nhân, xin nghe ta giải thích. Imhotep nơi nào sẽ nghe hắn giải thích, miệng một trương lại xé rách thành một cái to lớn cát vàng miệng rộng. Khẽ hấp, Benny, tính cả cái khác người áo đen sinh mệnh lực liền bị nó khẽ hấp mà làm biến thành thây khô. Hoàng Thịnh liền nhìn xem Imhotep thanh lý môn hộ, cũng không có thừa cơ hạ thủ. 70 năm Hoàng Thịnh còn muốn lợi dụng Imhotep nhược điểm đi chế phục nó, mở ra phúc địa hắn cũng rốt cuộc không cần. Imhotep hút khô nó bọn thủ hạ sinh mệnh lực về sau, bị Hoàng Thịnh đánh ra tới tổn thương liền tốt rất nhiều. Ánh mắt nó đốt lửa cháy hừng hực, chừng Hoàng Thịnh một chút về sau, liền gào thét biến thành cát vàng. Chiều, sau lưng đại môn chạy trốn, Hoàng Thịnh nhếch miệng lên, người cũng biến mất trong không khí. Kia tà ma chạy, linh dị nhân sĩ bên trong có người hưng phấn hô lớn. Vừa mới nói xong, liền nghe được ba, một tiếng, bão cát từ cổng cuốn ngược tiến đến, rơi xuống đất biến thành Imhotep dáng vẻ, liền ngã tại cái kia người nói chuyện cách đó không xa. Người kia lập tức ngậm miệng lại không dám nhiều lời, còn về sau liên tục lui xuống đi. Hoàng Thịnh từ trong hư không hiển hiện ra, một cước liền dẫm tại trên mặt của nó. Imhotep ánh mắt lóe lên khuất nhục oán độc ánh sáng. Nó đối Hoàng Thịnh không ngừng gào thét, người giết ta không được, ta là bất tử chi thân, tử vong chỉ là bắt đầu. Hoàng Thịnh nghe không hiểu nó, cũng lười nghe nó, chỉ gặp hắn nói, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ sông, tới cũng tốt, liền trở thành ta phúc địa chất dinh dưỡng đi. Địa ngục vương nửa người dưới đã bị Hoàng Thịnh, phúc địa hút đi hơn phân nửa tinh hoa. Để phúc địa khuếch trương đến 3.000 mẫu đất diện tích, dự tính toàn bộ hấp thu xong tất, còn có thể lại nhiều 2.000 mẫu đất diện tích. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Thịnh phúc địa kim thuộc tính căn cơ còn chiếm được tăng cường, đã có một chút cằn cỗi khoáng mạch tại hình thành. Mà bây giờ, Imhotep đến, chính là thời điểm, Imhotep đầu lâu bên cạnh, xuất hiện một vết nứt, khe hở giống cự mãng miệng, từ Imhotep đầu lâu bắt đầu, đem nó nuốt vào, một giây không đến công phu, Imhotep liền biến mất ở trước mặt mọi người, đem Imhotep bắt đến mình phúc địa về sau. Hoàng Thịnh tùy ý nhìn lướt qua trên trận đám người, nhất là tại phía sau nhất Trương Lệ Hoa trên thân nhiều nhìn một cái. Cứ thế biến mất trong không khí, trở về nơi ở của mình. Lâm Chính nhìn xem Hoàng Thịnh biến mất địa phương, tán thán nói, đại sư chính là đại sư, làm việc tốt không lưu danh, tới vô ảnh đi vô tung, lúc nào ta có hắn 1% công lực liền tốt. Được, khó nha, lão đầu tử, cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Lâm Chính lão bà không chút lưu tình đả kích nói, ai nha, ngươi người này như thế dạng này, ta ước mơ một chút cũng không được. Lâm Chính liền không vui, không phải không được, ta chỉ là để ngươi nhận rõ hiện thực. Lâm Chính lão bà mạnh miệng nói, ngươi, Lâm Chính khó thở, lúc này, Trần Đâm giấy đột nhiên chen vào nói tiến đến, hắn làm vị trí tương đối gần bên trong, cho nên vừa rồi không có bị Imhotep hút đi bộ phận sinh mệnh lực. Hắn tò mò hỏi, Lâm sư phó, người đại sư kia, là bắt quỷ bộ đội vị kia sao? Đúng nha, Lâm Chính đạo, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì? Hỏi, người không phải nói cùng hắn rất quen sao? Làm sao ngay cả hắn cũng không nhận ra? Ách, Trần Đâm giấy nhất thời không có chú ý, không nghĩ tới làm lộ, không biết nói cái gì cho phải, lúng túng đứng ở nơi đó. Lâm Chính xem xét, cái gì đều hiểu. Lập tức chính là cười lạnh một tiếng, lại nghĩ tới Trương Lệ Hoa làm ra sự tình, trong lòng càng là khó chịu. Ha ha, lão bà, chúng ta đi thôi, cái này địa phương ta một lát đều không muốn ngây người. Nói liền muốn kéo chính mình lão bà rời đi. Trương Lệ Hoa thấy thế gọi lại Lâm Chính. Lâm sư phó, chậm đã đến đều tới, mà lại khó được hôm nay toàn Hồng Công linh dị giới nhân sĩ đều tại. Chúng ta sao không hảo hảo giao lưu một phen, hỗ trợ có hay không? Đối với chúng ta tu luyện, cũng là có chỗ có ích. Hỗ trợ có hay không? Quên đi thôi, các ngươi thiên sư giáo cái gì đều không có làm rõ ràng. Liền tùy ý đem chúng ta kêu đến. Kia hai cái người ngoại quốc tư tàng trọng yếu như vậy thánh trung cũng không nói một câu. Dẫn tới kia tà ma tập kích, nếu không phải bắt quỷ bộ đội vị đại sư kia xuất thủ. Sợ là chúng ta đều phải đi âm phủ địa phủ hỗ trợ có hay không? Ta tình nguyện tìm bắt quỷ bộ đội người hợp tác, tối thiểu nhất sẽ không bị người tùy ý bán. Cáo từ, gặp lại, Lâm Chính thở phì phò nói xong. Hắn là thật đối Trương Lệ Hoa lên không hài lòng chi tâm. Nói xong Lâm Chính liền cũng không quay đầu lại lôi kéo lão bà của mình rời đi. Lão bà hắn mặc dù thường xuyên cùng hắn làm trái lại, nhưng ở chuyện này bên trên, nàng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Lâm Chính vừa đi, cái khác linh dị giới nhân sĩ cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Bọn hắn cũng là đối Trương Lệ Hoa việc này xử lý không chính cống, mà sinh lòng oán khí. Khách khí một điểm, sẽ còn cùng Trương Lệ Hoa chào hỏi. Không lưu tình, trực tiếp liền đi. Một chút thời gian, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Trương Lệ Hoa cùng hai cái O'Connell gia tộc thành viên. Kia hai cái O'Connell thành viên gia tộc còn không biết chuyện gì xảy ra. Buồn buồn hỏi Trương Lệ Hoa. A gì, chuyện gì xảy ra? Làm sao bọn hắn đột nhiên liền đi? Vì cái gì? Đáp án rất đơn giản. Thiên sư giáo từ hôm nay bắt đầu, bảng hiệu là nện ở trên tay nàng. Chân chính xuống dốc. Nhìn xem kia hai cái tiểu gia hỏa gương mặt non nớt, Trương Lệ Hoa lại là sinh lòng phiền chán cảm giác. Hoàng Thịnh phúc địa bên trong, đã xưa đâu bằng nay, một viên to lớn hỏa cầu tại mấy trăm trượng trên không trung, liên tục không ngừng phóng thích nhiệt lượng cùng quang minh. Trên trời mây trắng đoá đoá, chợt có sấm chớp tại mây chỗ sâu chợt lóe lên. Hơn 3000 mẫu thổ địa bên trên, một đầu hơn 1000 mét sông lớn từ chảy về hướng đông đến tây. Trùng trùng điệp điệp, sông lớn bên trong, bị Hoàng Thịnh dẫn vào đại lượng tôm cá rùa ba ba. Nhận Hoàng Thịnh phúc địa bên trong linh khí tẩm bổ, lộ ra phi thường có linh tính. Hiện tại là nuôi dưỡng thời gian ngắn. Nếu như thời gian lâu, nói không chừng bên trong sẽ còn xuất hiện mấy cái ngư tinh hoặc là lính tôm tướng cua. Cùng giàu có sinh cơ sức sống sông lớn so sánh, tiếp cận 2 cây số vuông thổ địa, liền lộ ra có chút đơn điệu cùng hoang vu. Bởi vì phần lớn là mới tăng trưởng ra thổ địa, phía trên Hoàng Thịnh liền trồng mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm. Còn chưa tới cùng dẫn vào thổ địa cùng động thực vật. Mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm dùng để củng cố phúc địa căn cơ. Miễn cho căn cơ không tốn sức, phúc địa tán loạn, trừ cái đó ra, liền không còn vật khác. Chỉ có phúc địa trung ương nhất chỗ, cỏ xanh thành ấm, cây cối tùm, thành đàn thành đôi mặt người hoa hướng dương. Hấp dẫn lấy thiên ngoại ánh nắng, ngưng tụ thành linh quang đoàn. Một tòa dân quốc phong cách kiến trúc lẳng lặng xây dựng ở trong đó. Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh tại Hoàng Phủ bên trong xuất một chút tự nhiên. Khoan thai sinh hoạt, chỗ này địa phương, mới có mấy phần sinh cơ. Hoàng Thịnh đem Imhotep bắt vào phúc của mình địa. Tự nhiên sẽ không đem nó lưu tại trung ương phồn hoa nhất chỗ. Mà là đem nó nhét vào biên giới hoang vu nhất địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.